Chương 85, tỷ tỷ phẫn nộ 14. Vốn còn muốn mang theo An Tử Tình trực tiếp tìm bạn học cũ lý luận, An Mụ Mụ vừa nghe thấy hạ dược hai chữ, lập tức ngây ra như phỗng, lại là thật cái gì hạ dược ta nghe không hiểu. Lâm Tịch giống nhau thường ngày, bưng mỉm cười mặt mũi đối mội mội chỉ trích. An Tử Tình kém chút không có thổ huyết, không phải ngươi đổi nước trái cây lại đem ta mê đi, cuối cùng nàng có thể lên diễn quán ba xấu hổ tờ lay tỷ tỷ, ta vẫn luôn coi ngươi là thân nhất tỷ tỷ. Thế nhưng là ngươi sao có thể cho ta hạ dược hại ta đây? An Tử Tình xong gâu gâu con mắt lên án lấy tỉ tỉ của mình. Đúng vậy à, La Ho Tư còn vẫn luôn coi ngươi là thân nhất muội muội đâu, ngươi không phải cũng hạ dược hại ta sao? Lâm Tịch trong lòng mánh mắt trợn trắng. Tình Tình, ngươi thật đều đem ta nói mơ hồ, ngươi nói là trong quán rượu quán ba là bằng hữu của ngươi, nước trái cây là ngươi chuẩn bị. Hiện tại ngươi làm sao đột nhiên chạy tới nói ta cho ngươi hạ dược, ta tại sao phải cho ngươi hạ dược, ta hạ thuốc gì, ta vô duyên vô cớ tại sao muốn hại ngươi? Lâm Tịch một mặt vô tội. An Tử Tình á khẩu không trả lời được, ngốc ngơ ngác nhìn xem An Tử Hàm, chẳng lẽ cùng tỷ tỷ không có quan hệ thế nhưng là rõ ràng cuối cùng chúng chiêu chính là mình, đồng thời trên người mình mặc cũng là tỷ tỷ quần áo. Nàng cảm thấy vẫn là La Thuần nói rất đúng. Chính là tỷ tỷ dở cho quỷ đang hại chính mình. An Tử Tình bôi nước mắt, ngươi không muốn cùng Lục Thời Giã kết hôn, cho nên hại ta cùng hắn. Cùng hắn trên mặt của nàng dâng lên hai đóa đỏ ửng, vánh nhuận mắt to trong nước mắt trong suốt túi xuống muốn rơi, thật sự là làm cho người thương tiếc. Lâm Tịch thanh âm rất kinh ngạc, Tình Tình, ngươi càng nói ta càng hồ đồ, lúc ấy trong quán ba không phải chỉ có hai chúng ta sao, làm sao còn nhấc lên Lục Thời Giã hơn nữa thay quần áo không phải ngươi yêu cầu sao, tại sao lại đến trách ta? Lâm Tịch ngầm xoa xoa cười, La Ho Tư chính là không thừa nhận, ngươi nói càng nhiều, sai đến càng nhiều. Gặp An Tử Tình sắc mặt âm tình bất định, Lâm Tịch không ngừng cố gắng, ta nhớ được tại trong bệnh viện, Lục Thời Giã chính miệng nói, cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt. Ta xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó chẳng qua là các ngươi thương lượng xong, không nghĩ lại làm cho tất cả mọi người tiếp tục hiểu lầm cho nên chuẩn bị tìm ta thẳng thắn hết thảy. Ngươi lúc đó QNZ thừa nhận, đúng không? Lâm Tịch rất là thành khẩn, giống một cái có tính nhẫn mại tỉ tỉ tại khuyên bảo không hiểu chuyện muội muội. Kỳ thật nguyên chủ tại thời điểm QNZ hoàn toàn chính xác luôn luôn như thế, về sau bởi vì ta rất có thể sẽ tàn phế, hai người các ngươi trong lòng áy náy. Mới quyết định từ bỏ tình yêu của các ngươi để Lục Thời Giã cưới ta. Ngươi nhìn, ngươi đối ta tốt như vậy, ta như thế nào lại hại ngươi đây? Ta biết, dưa hái xanh không ngọt, cho nên hiện tại ta đem Lục Thời Giã trả lại cho ngươi, tối thiểu ngươi cùng Lục Thời Giã sẽ rất hạnh phúc. Mà ta QNZ chuẩn bị đi hát đại đọc sách, bọn họ đã cho ta bảo lưu lại danh ngạch An Mụ Mụ, mặc dù bị hai nữ nhân nội dung nói chuyện cho làm bất tỉnh thiên hồ địa, QNZ mơ hồ biết thật sự có hạ dược việc này. Có thế nghe được Lâm Tịch cũng không có mất đi đi hát đại cầu học cơ hội, cao hứng phía dưới không khỏi đẩy cửa vào. Ngươi nói cái gì Tử Hàm, ngươi còn có thể đi hát đại? Lâm Tịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. An Mụ Mụ xuất hiện, nàng sớm chỉ nghe thấy cửa nhỏ xíu tiếng hít thở. Có thế An Tử Tình thì bị dọa phát sợ, cũng không biết Mụ Mụ nghe thấy được bao nhiêu. Từ nhỏ Mụ Mụ liền thích tỉ tỉ không thích nàng, lập tức khuôn mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Đạt được nữ nhi khẳng định trả lời chắc chắn. An Mụ Mụ một trái tim cuối cùng là tốt hơn một điểm, tối thiểu, còn có một cái làm người ta cao hứng chuyện. Lâm Tịch sở dĩ cô ý đề cập ra nước ngoài học chuyện, mục đích QNZ tại đây. Thích sĩ diện An Mụ Mụ mặc kệ phát sinh cái gì, khẳng định chọn bảo hộ có thể làm nàng mở mày mở mặt một cái, huống chi thấy thế nào đều là An Tử Hàm chiếm ly. Lại nói, nguyên chủ nguyện vọng là tìm về nguyên bản ưu tú hoàn mỹ chính mình, như vậy nàng nhất định phải có cái thanh danh tốt. Cho nên hiếu thuận phụ mẫu, hưu ái tỉ muội, kia cũng là nhất định phải tích. Lâm Tịch nói gần nói xa đã sớm đem An Tử Tình bất chi bất giác lượn quanh đi vào, giải thích thế nào là ngươi An Tử Tình chuyện, dù sao hạ dược con tôm, cùng La Ho Tư không có một mao tiền quan hệ. An Mụ Mụ một phương diện vì chính mình có cái sắp có thế đi hát đại đọc sách nữ nhi kiêu ngạo, một phương diện lại vì không bất lo tiểu nữ nhi sinh khí. Đem Lục Mụ Mụ phát tính tình cơ hồ muốn không sai chút nào chuyển di cho An Tử Tình, còn tốt, An Tử Tình mặc dù ngốc một chút, còn không có ngu quá mức, biết tìm người cầu cứu. Bị huấn đến sắp thắt cổ An Tử Tình tại hơn một giờ sau đó, đồng thời nên đón nàng hai cái cứu tinh An Ba Ba cùng La Thuấn. Muốn nói La Thuấn không hổ là có được công ty đa quốc gia tổng giám đốc, thuần thục liên tiêu đái đả liền đem cái này đặt mông sổ nợ rối mù giải quyết. La Thuấn cho Lục ra điều kiện là tại sắp bắt đầu Hoa Đình kiến trúc thiết kế giải thi đấu thượng cho Lục thời dã tranh thủ đến một cái nổi danh lần dự thi danh ngạch. Xin chú ý, là nổi danh lần dự thi danh ngạch mỗi 3 năm một lần Hoa Đình thiết kiến trúc kế toán giải thi đấu, là mặt hướng toàn thế giới nhà thiết kế. Có thế cờ âm mở tới tư cách dự thi không có chỗ nào mà không phải là nghiệp giới nhân tài kiệt xuất, chỉ cần có thể đi tham gia trận đấu, mặc kệ có hay không thứ tự, kia cũng là thỏa thỏa độ một tầng ngàn chân vàng trở về. Là một vừa mới bộc lộ tài năng nhà thiết kế, tuyệt đối là các công ty lớn đoạt phá đầu đều phải nghĩ biện pháp đào góc. Mà La Thuấn không chỉ là cho lấy tới dự thi tư cách, còn trực tiếp bổ sung chứ danh lần, nếu như hắn thật có thể làm được. Như vậy Lục thời giã có thế cũng không phải là độ một tầng ngàn chân vàng, mà là độ một tầng kim cương trở về a, về sau tự nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Một cái cơ hội như vậy thế mà bình tốn không Lục ra, An Mụ Mụ có chu tờ không cam tâm. Nhiều năm như vậy, nàng mới phát hiện thì ra bạn học cũ là cái kẻ rất tham lam, bất quá là trước kia ẩn tàng quá thật là không có phát hiện mà thôi. La Thuấn mở ra điều kiện này nàng còn không vừa lòng. Vẫn liễu lo không ngừng lấy con trai của nàng bị An Tử Tình hẹn đi quán ba sau chẳng những bị hạ độc, còn để cho người ta đánh cho thê thảm như thế a bờ lạ bờ lạ. La Thuấn đối lòng người nắm giữ thật rất lợi hại, trực tiếp ném ra một chương thẻ, nhàn nhạt nói ra, bên trong 20 vạn, ngươi giải dòng nữa ta liền thu hồi. An Mụ Mụ cầm thẻ trong nháy mắt biến mất. Tốc độ kia nhanh bùn đều muốn cảm thấy hổ thẹn. An Ba Ba mặc dù là cái thành công thương nhân, bất quá là tại bọn họ trong hội này mà thôi. An gia thân gia, nghiêm ngặt nói chỉ có thể coi là giàu có, đừng nói thổ hào, liền tiểu hào cũng không bằng. Đừng bảo là An Ba Ba cùng An Mụ Mụ con buôn, tham lam. Hiện tại thế đạo, tuyệt đại đa số người đều sẽ quen thuộc dùng tiền tài đi cân nhắc một người thành ý tất nhiên. Hiện tại An Ba Ba An Mụ Mụ liền thấy La Thuấn thành ý vẫn luôn yên tĩnh là bối cảnh bản Lâm Tịch lặng yên thở dài, vốn còn muốn cho La Thuấn thêm chút lớp. Thế nhưng là không chịu nổi người ta tài đại khí thô a xem ra một bộ phim nói một điểm không sai, làm gì như vậy tốn sức đi tìm tình yêu lấy trước tiền nện vào nàng nằm xuống, lấy thêm tiền nện vào nàng yêu ta. Cỡ nào vô sỉ cỡ nào thô bạo, thế nhưng là tờ mở hữu hiệu a La Thuấn là thật đối An Tử Tình yêu đến tận xương thủy. Yêu đến đã có thể xem nhẹ vật chất tình trạng, cao thượng a chân ái a Lâm Tịch cười gằn, xem nhẹ vật chất là bởi vì ngươi có vật chất cực độ phong phú. Chỗ nỗ lực bất quá là chín châu mất sợi lông. Nếu như có một ngày liền ăn cơm đều thành vấn đề, ngươi còn có thể như vậy vùng tiền như rác, lao nương tính ngươi là chân ái mắt thấy khóc thành nước mắt người. An Tử Tình lặng lẽ dùng tiểu tay cầm thật chặt La Thuấn ngón tay nhỏ, ánh mắt nóng bỏng chiến miên. Một màn này rất quen thuộc à, nhớ kỹ lần trước là tại chính mình nằm viện thời điểm, mà lúc đó An Tử Tình dạng này nắm chính là Lục thời giã tay đi.